Lại đây Tiểu Phàm, chương 6, ngủ nhờ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Phàm mở cửa bước vào phòng Hạ Lộ Thần với tư thế bừng bừng, môi bặm lại, má phồng ra, hai má đỏ ửng, hai mắt ươn ướt. Hạ Lộ Thần nằm trên giường coi tivi không thèm liếc mắt. Anh xinh đẹp, Tiểu Phàm từ hôm nay đến ở cùng anh. Tiêu Noãn Phàm ơi là Tiêu Noãn Phàm, nhóc lại đến quấy rối ta đấy hả? Lại bị Tiêu ba với Tiêu mẹ đuổi khỏi nhà. Sau 2 phút lắc đầu đến sắp gãy cổ, Tiểu Phàm Phàm dũng cảm ưỡn ngực uy giọng. Là Tiểu Phàm bỏ nhà đi. Ồ, bỏ nhà lần thứ 37 trong tháng này. Tiểu Phàm từ nay sẽ bên cạnh anh xinh đẹp, chứ không phải không có chỗ nào đi nữa. Sẽ chăm sóc anh xinh đẹp. Hạ Lộ Thần liếc nhìn Tiểu Phàm đang phồng má trên sofa. Tiểu Phàm chăm sóc anh. Gật đầu, như thế nào? Hạ Lộ Thần nheo mắt mang theo nguy hiểm. Tiểu Phàm lúng túng chẳng biết trả lời ra sao thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp kèm theo bàn tay vuốt ve trên khuôn má búng ra sữa. Tối nay, Tiểu Phàm cứ ở lại đây. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi đã. Ti di, ạc ạc, trẻ không tha, già không thương mà. Thần ca ca lưu manh, lần đầu tiên của Tiểu Phàm bị mất thế này à? Hai, ta thương nhóc quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ Lộ Thần, nheo mắt nhếch miệng khinh bỉ. Sao ngươi biết đây là lần đầu? Vớ vẩn, cách chương.